Tuyệt thế dược thần, chương 929, đừng ở chỗ này chướng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hử bên đường bắt người, Đinh Chiêm Quốc Tử Tôn, đã luân lạc tới tình trạng như thế sao? Dứt lời, Diệp Viễn đột nhiên một kiếm chém ra, cuồng bạo sát khí lập tức đã tập trung vào Đinh Hạc. Một chiêu này, đúng là Diệp Viễn tại Loạn Ma Hải tập được sát lục kiếm quyết thức thứ nhất. Kiếm chi sát ca. Diệp Viễn sát lục ý cảnh đã đạt tới lục tinh đại viên mãn tình trạng, phối hợp kiếm chi sát ca bực này huyền diệu vũ kỹ, uy lực không thể khinh thường. Đinh Thạc lúc này vẫn còn khiếp sợ chính giữa, đột nhiên nhìn thấy Diệp Viễn ra tay, còn muốn bày trận nhưng lại đã không còn kịp rồi. Nhìn thấy một màn này, Đinh Thi Vũ không khỏi hoảng hốt, cả kinh kêu lên. Diệp Viễn, không muốn a, cái kia là ca ca của ta. Diệp Viễn nghe xong, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nhưng mà kiếm khí đã đến Đinh Thạc mặt. A, Đinh Thi Vũ thống khổ địa che lên con mắt, không dám nhìn kế tiếp phát sinh một màn. Nhưng vào lúc này, một đạo vầng sáng từ trên trời giáng xuống, lập tức đi tới Đinh Thạc trước mặt, cùng Diệp Viễn kiếm chi sát ca đụng phải cùng một chỗ. Đạo này vầng sáng cực kỳ cường đại, vậy mà lập tức đem kiếm chi sát ca chôn vùi rồi. Đinh Thạc tóc gáy ngược lại, không khỏi dưới chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Không trung, một trung niên nhân lăng không mà đứng, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt thập phần bất thiện, trầm giọng nói. Tiểu bối, ngươi dám bên đường sát nhân, chẳng lẽ là không đem ta Nguyệt gia để vào mắt? Diệp Viễn vốn là vẫn còn may mắn người này cứu được Đinh Thạc, không có tạo thành ô long. Nhưng mà lời của đối phương, nhưng lại làm cho Diệp Viễn rất là nổi giận. Lời này nói ra, rõ ràng cho thấy thiên vị Đinh Thạc rồi. Cái này nói rõ rồi, tự là tại khi dễ Diệp Viễn không có bối cảnh. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng nói, Nguyệt gia tính toán cái gì đó. Trung niên nhân kia sắc mặt lạnh lẽo, cường đại đạo huyền cảnh uy áp lập tức bao phủ mà xuống, muốn cho Diệp Viễn một cái khó chịu nổi. Tốt tiểu tử cuồng vọng, tại ta Minh Nguyệt Thành, rõ ràng dám như thế làm càn, thực đương bổn đế không dám bắt ngươi thế nào sao? Những võ giả khác lập tức cảm thấy trên người nhất trọng, cái này uy áp ép tới bọn hắn thở không nổi đến. Nhưng mà, Diệp Viễn tại hắn uy áp bên trong sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không có cái gì phát sinh đồng dạng. Diệp Viễn thản nhiên nói, ít nhất nói nhảm, có bản lĩnh, ngươi để lại mã tới, điểm ấy chút tài mọn, còn không làm gì được ngươi Diệp gia. Trung niên nhân không có ngờ tới, Diệp Viễn rõ ràng đối với cảnh giới của hắn uy áp không phản ứng chút nào. Trên mặt biểu lộ không khỏi càng thêm khó coi. Xú tiểu tử, ta trước đem ngươi cầm xuống, lại xé ngươi cái này há mồm, nhìn ngươi còn có thể hay không kiêu ngạo như vậy. Trung niên nhân bị Diệp Viễn trêu chọc địa trong cơn giận dữ, tự muốn động thủ. Đinh Thi Vũ thấy tình thế không ổn, vội vàng gọi được Diệp Viễn trước mặt, đối với trung niên nhân nói. Vân Phong thúc thúc xin bớt giận, chuyện này là cái hiểu lầm, đều là Thi Vũ sai. Kính xin Vân Phong thúc thúc ngàn vạn không muốn khó xử Diệp Viễn. Hắn cũng là vì giúp ta, mới có thể đối với ca ca ra tay. Đinh Thi Vũ lúc này cũng là kiên trì, bất kể là Đinh Thạc bên kia, hay vẫn là sau lưng Diệp Viễn, cái này lưỡng tia ánh mắt như là hai cây đâm đồng dạng, hướng trên người nàng chát đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vừa rồi muốn nhờ Diệp Viễn lực lượng đến thoát khỏi Đinh Thạc. Không nghĩ tới Diệp Viễn thực lực viễn siêu tưởng tượng của nàng, suýt nữa gây thành đại họa. Lúc này hồi tưởng lại, Đinh Thi Vũ cũng là nghĩ mà sợ không thôi. Nếu như không phải Nguyệt Vân Phong kịp thời đuổi tới, Đinh Thạc lúc này đã thành Diệp Viễn dưới thân kiếm vong hồn, nàng kia cả đời này, chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ chính mình rồi. Đinh Thi Vũ xuất đầu, Nguyệt Vân Phong không khỏi cứng lại. Hắn vừa rồi đích thật là xem tại Triều Thiên Cung trên mặt mũi. Mới có thể đối với Diệp Viễn ác ngữ tương hướng. Triều Thiên Cung thế nhưng mà siêu cấp thánh địa, thực lực xa không phải Minh Nguyệt Thành có thể so sánh. Mà Đinh Thị nhất mạch, tại Triều Thiên Cung địa vị thập phần siêu nhiên, Đinh gia huynh muội địa vị cũng có thể nghĩ. Nguyệt Vân Phong chạy tới nơi này, bản năng liền cho rằng Diệp Viễn vì Đinh Thi Vũ, mới có thể cùng Đinh Thạc đánh đập tàn nhẫn. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Đinh Thi Vũ vậy mà hội đứng ra thay Diệp Viễn nói chuyện. Lần này, sự hiện hữu của hắn tự lộ ra cực kỳ xấu hổ rồi. Hừ, dù vậy, hắn đối với ta Nguyệt gia nói năng lỗ mãng, cũng là tránh khỏi khiển trách. Nguyệt Vân Phong hừ lạnh nói, Diệp Viễn đẩy ra Đinh Thi Vũ, cười lạnh nói, ta ngược lại là nhìn xem, người ý định như thế nào khiển trách ta. Đinh Thi Vũ không nghĩ tới Diệp Viễn như thế kiên cường, đối mặt đạo huyền cảnh cường giả đều hào không cúi đầu, không khỏi trong nội tâm khẩn trương. Diệp Viễn ra tay toàn bộ là vì nàng, nàng như thế nào cũng không thể nhìn lấy Diệp Viễn bị Nguyệt gia bắt lại a. Diệp Viễn, ngươi không thể bớt tranh cãi sao? Đinh Thi Vũ lôi kéo Diệp Viễn, một cái kình địa nháy mắt. Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng lại hung hăng chừng nàng liếc, tức giận nói. Chúng ta sự tình, một hồi lại tính toán. Hiện tại, cho ta trốn qua một bên đi. Diệp Viễn không gây chuyện, nhưng là chưa bao giờ sợ phiền phức. Thật muốn cùng Nguyệt gia cãi nhau mà trở mặt rồi. Cùng lắm thì tại Minh Nguyệt Thành đại náo một phen, ai sợ ai a? Ha ha ha. Tốt, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Bổn đế hôm nay ngược lại là muốn nhìn, người oa nhi này tử có bao nhiêu cân lượng. Nguyệt Vân Phong cuồng cười một tiếng, hai mắt đột nhiên trợn lên, một đạo vô hình công kích, trực tiếp thu hút Diệp Viễn trong thức hải. Là Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, Nguyệt Vân Phong Nguyệt Hoa Thiên Nhãn huyết mạch tuy nhiên mỏng manh, nhưng là dùng hắn đạo huyền cảnh thực lực sử sắp xuất hiện đến, tuyệt đối có thể trực tiếp diệt sát tiểu tử kia. A, Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, đó là cực kỳ đáng sợ thần hồn công kích, căn bản là khó lòng phòng bị. A, tiểu tử này thật đúng là kiên cường, rõ ràng dám khiêu khích Nguyệt gia. Tuy có chút ít thủ đoạn, nhưng lại tự chịu diệt phong. A, mặc dù là Nguyệt gia chi nhân, cũng không nhất định có thể thức tỉnh Nguyệt Hoa Thiên Nhãn huyết mạch. Nguyệt Vân Phong có thể thức tỉnh huyết mạch, hiển nhiên là Nguyệt gia nhân vật thiên tài. Chỉ là, công kích như vậy đối với Diệp Viễn mà nói, quả thực là đồ chơi cho con nít. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Nguyệt Vân Phong không thể tin nói. Nguyệt Vân Phong tất sát một kích, rõ ràng đối với Diệp Sa một chút phản ứng đều không có. Cái này làm cho hắn sắc mặt đại biến. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười địa nhìn về phía Nguyệt Vân Phong, giễu cợt nói. Nguyệt Hoa Thiên Nhãn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của ngươi huyết mạch chi lực quá mỏng manh rồi, điểm ấy trình độ động lực, tự muốn giết ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Tất cả mọi người dùng xem quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem Diệp Viễn, tiểu tử này thật sự là thật là quỷ dị. Nguyệt Vân Phong tại Nguyệt gia đời thứ ba chính giữa, thế nhưng mà nổi tiếng nhân vật, tuổi còn trẻ tự bước chân vào đạo huyền hai trọng cảnh giới. Phối hợp Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, thực lực của hắn thẳng truy đạo huyền tam trọng. Nhưng là bây giờ, hắn phát động Nguyệt Hoa Thiên Nhãn vậy mà không làm gì được một cái thiên khải cảnh tiểu tử, cái này cũng quá vô nghĩa rồi. Nguyệt Vân Phong biến sắc, nói, chẳng lẽ, trên người của ngươi có ngăn cản thần hồn công kích cực phẩm thánh khí? Ngăn cản thần hồn công kích cực phẩm thánh khí phi thường hiếm thấy, cũng phi thường chân quý. Thế nhưng mà Nguyệt Vân Phong không biết là, Diệp Viễn bảo vật, thế nhưng mà so cái gì cực phẩm thánh khí, chân quý nhiều lắm. Chấn hồn châu, thế nhưng mà liền ma thần Già Lam đều cực kỳ kiêng kỵ thứ đồ vật, lại kỳ thật cực phẩm thánh khí có thể so ra mà vượt hay sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, đừng đoán mò, người thực lực như vậy, ta còn căn bản không có để vào mắt. Hiện tại, cho ta cút xa một chút, đừng ở chỗ này chướng mắt rồi. Cách chương.